Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả đứng im, lôi hết tiền, nhẫn, dây chuyền ra đây. Ba người vừa bước lên cửa xe vừa mới đóng lại, mỗi người lộ vẻ mặt hung ác, tay rút ra con dao dài sắc bén. Kẻ cướp đường, vậy mà họ gặp ăn cướp đường, nếu tài xế không dừng lại thì sẽ xông tới. Nhưng tài xế đâm tới đụng phải một người giống như chạy không kịp. Chát, một tên đầu chọc đồ con giơ tay tát vào đầu tài xế. Ngơ ngác cái gì? Còn mẹ nó, lái xe nhanh lên, tốc độ không thể vượt quá 50 sao, nhanh lên đi. Bị mũi dao chĩa vào người, tài xế không dám nói bậy, nhanh chóng khởi động xe. Đường núi này không bằng phẳng, lại ít xe, dù có đông người đi đường cũng không sợ. Dù sao, sau khi cướp xong, bọn họ xuống xe đi thẳng vào trong núi. Ba anh em tụi tao vừa mới ra tù, tiền bạc eo hẹp nên muốn vay mượn chút tiền tiêu xài. Còn mẹ nó, ngoan ngoãn đưa cho tao. Tên đồ con đứng ở phía trước nhất, nở nụ cười tàn nhẫn, khiến ai cũng phải sợ hãi. Mọi người chỉ có thể hối hận, bản thân làm sao mà xui xẻo thế này. Một số người ra ngoài làm việc còn đỡ, một vài người vào núi cắm trại dã ngoại để tìm về với thiên nhiên, mang vẻ mặt khổ sở. Bọn họ không phải người miền núi đi làm việc, trong tay đều có rất nhiều tiền bạc. Một vài phụ nữ và trẻ em nhát gan sợ hãi đến bật khóc. Diệp Hảo ánh mắt híp lại, vỗ nhẹ vào eo nhỏ của Linh Hồ Uyển Nhi, khiến cô ta trợn mắt. Diệp Hạo không cần biết thái độ của cô ta như thế nào, nhỏ giọng nói. Mau vùi đầu vào trong ngực của tôi. Tại sao? Linh Hồ Uyển Nhi nghiến răng, tên khốn này lại muốn lợi dụng cô ta. Cô xinh đẹp như vậy, những tên cướp này tuyệt đối không nhịn được, để tránh đi những phiền phức không cần thiết. Nghe lời đi. Giọng Diệp Hạo rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Linh Hồ Uyển Nhi không tin tưởng, còn trừng mắt anh. Cô ta nhéo eo anh một cái, làm cho Diệp Hạo hít một ngụm khí lạnh. Chỉ là cô ta vẫn thành thật vùi đầu vào ngực Diệp Hạo. Mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ khiến cái chỗ đó của Diệp Hạo suýt nữa dựng đứng. Xong, điều này làm cho anh mừng rỡ trong lòng. Có phản ứng là được, chứng minh còn sai ổn. Nhanh lên, bỏ hết tiền vào túi. Ở đây không có chú cảnh sát nào cứu được tụi mày đâu. Cẩn thận, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra đó. Một tên đồ con cầm dao đe dọa. Một tên cướp đầu chuột bắt đầu hành động. Lúc đụng phải một số phụ nữ, bất kể đẹp hay xấu, gã này đều lợi dụng sờ mó người ta. Điều này làm những người phụ nữ này nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt đầy sự nhục nhã, nhưng không ai dám chống lại mũi dao sắc bén chói lóa kia. Chát! Tên đồ con đột nhiên tát mạnh vào mặt một người đàn ông, sau đó vươn tay giật đứt dây chuyền vàng của hắn ta. Tiếc cái gì? Đây là tiền để mua mạng của mày đó. Còn mày, đồng hồ, nhẫn đều cởi ra hết cho tao. Ông mày nhìn thấy dạng người như mày là không vừa mắt rồi. Mang nhiều đồ xích chó trên người như vậy làm gì? Có bao nhiêu thứ trên người, tháo xuống hết cho tao. Tiền đồ con đã kiếm được kha khá, đặc biệt là từ mấy người thành phố. Một đống tiền khiến tên đồ con cười không khép miệng lại được. Đại ca, tôi không thể đưa anh số tiền này. Đây là tiền cứu mạng, xin anh hãy tha cho tôi. Một người đàn ông trung niên, trông bề ngoài khoảng 50 tuổi, nắm chặt cái túi vải rách đã vá vài chỗ cầu xin. Má nó, mày cứu mạng tao cũng là cứu mạng đó. Không có tiền, tao sẽ chết đói. Bớt nói nhảm cho tao. Má nó, mau lấy tiền đi. Gã đàn ông lắc con dao, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Đại ca, tôi quỳ xuống với anh. Tiền này tôi thực sự không thể đưa cho anh. Con trai tôi còn ở trong bệnh viện, đây là tiền cứu mạng. Người đàn ông khốn khổ đến cùng cực, vừa định đứng dậy quỳ xuống, nhưng đã bị tên đồ con đẩy ra. Chát, chát. Tên cướp cầm đầu trực tiếp tát vào mặt ông ta hai cái tát. Lấy tiền ra, đi bệnh viện cho chết đi, sao mà nhiều chuyện quá vậy? Vừa nói, tên cướp đi tới giật lấy chiếc túi bị rách trên tay người đàn ông trung niên. Người đàn ông vô cùng gấp gáp, nhưng sức lực rõ ràng không mạnh bằng tên cướp. Trong lúc gấp gáp, ông ấy cúi đầu cắn vào tay trái tên cướp. À! Tên cướp bất ngờ la hét, rồi đấm thẳng vào sườn mặt trái của người đàn ông trung niên, khiến người đàn ông đau đớn tới rên rỉ. Tên cướp nhanh chóng rút tay. Bà mẹ mày, dám cắn tao, tao đấm chết mày. Tên cướp hung hãn nói, từ trong túi móc ra một con dao gấp, chỉ là dao vừa lấy ra đã bị tên bên cạnh ngăn lại. Tên này lắc đầu với gã, bọn họ cần tiền chứ không cần mạng, thật sự xảy ra án mạng thì ngộ nhỡ bị điều tra ra, vậy thì quá trớn rồi. Mày nói tiền này chữa bệnh cho con trai mày, tụi tao cũng hiểu. Vậy đi, mày đưa một nửa cho tụi tao, nửa còn lại chưa cho mày. Tên đồ con đề nghị. Không được, vì đại ca này lấy hết đồ đạc của chúng tôi, dựa vào cái gì chỉ lấy của ông ta một nửa. Người đàn ông trung niên còn chưa lên tiếng, một người đàn ông cách hai ghế đột nhiên hét lên. Người này ăn mặc bảnh bao, vừa rồi mới bị tên đồ con tát, giật đứt nhẫn vàng đeo ở ngón út. Đúng vậy, dựa vào cái gì ông ta được trừ lại một nửa? Đại ca, anh muốn lấy thì lấy hết đi. Hai người đồng hành của hắn ta cũng hét lên. Các anh à, đây là tiền cứu mạng đó, chỉ lưu lại một nửa cũng không đủ, tôi phải mượn khắp nơi mới gom được nhiều đây, tôi cầu xin các anh. Đôi mắt người đàn ông trung niên đỏ hoe, nước mắt chảy dài xuống, cố gắng nài nỉ. Liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi đều giao ra hết thì ông cũng phải giao ra hết. Người lên tiếng trước nhất không quan tâm, nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt khinh thường. Đúng là đồ cặn bã, tôi không thể nhịn được nữa. Linh Hồ Uyển Nhi dựa vào trong lòng Diệp Hạo, nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt Diệp Hạo cũng phát lạnh, những người thành phố này hơi quá đáng, người khác là tiền cứu mạng, của ông là tiền ở ngoài thân, làm sao có thể giống nhau. Có nghe nói chưa? Ông không đưa tiền, có người có ý kiến, mọi người đã giao ra hết thì ông cũng không ngoại lệ. Nhanh lên, bằng không sẽ cho ông ăn dao đó. Tiền này không có có thể mượn thêm, nếu ăn một dao này thì ông chỉ cho chết thôi đó. Tên cướp hung tợn nói, bị cắn khiến trong lòng gã này vô cùng tức giận. Đại ca, không thể đưa được, tôi đưa các anh 1.000, nhiều hơn nữa tôi thật sự không đủ tiền đóng viện phí mất. Người đàn ông trung niên trực tiếp khóc thành tiếng. Một người đàn ông bị ép đến bật khóc, thế thì uất ức đến mức nào rồi chứ? Bớt giả bộ lại, ai biết ông có nói xạo hay không, chúng tôi đều đưa rồi, ông cũng phải đưa đi. Tên đàn ông lại hét lên. Đại ca, tôi quỳ lại các anh muốn sao cũng được. Chú à, dưới đầu gối đàn ông là vàng, mấy thứ rác rưởi không đáng để chú quỳ xuống. Người đàn ông trung niên đang chuẩn bị quỳ xuống, sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, mọi người lập tức nhìn về phía sau. Người nói chính là Diệp Hạo, tên cướp đầu chuột mở miệng chửi bậy. Thằng nhãi nào? Má nó, đẹp vậy. Tên cướp vừa chửi xong một câu, đột nhiên đưa ra ngay tại chỗ, đến tên đô con bên cạnh cũng hít một ngụm khí lạnh. Bọn chúng nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi, tuy mặc quần áo giản dị, nhưng cô ta vẫn xinh đẹp như tiên nữ. Vào lúc này, Diệp Hạo đã đứng dậy, nhường chỗ cho Linh Hồ Uyển Nhi ngồi. Diệp Hạo ngăn tầm mắt của chúng, tên cướp đột nhiên nổi giận. Thằng Ôn, mày là đứa ở Mỹ à? Tên cứu mạng cũng dám cướp, mày là thứ sống chỉ tổ chặt đất. Khi giọng nói vừa dứt, Diệp Hạo di chuyển, lao nhanh đến tên cướp. Đột nhiên, Diệp Hạo lao tới, tên cướp đầu chuột lập tức kinh hãi, vẻ mặt liền trở nên dữ tợn vô cùng. Mẹ nó, muốn chết à? Những tên cướp này đều rất tàn nhẫn. Tên cướp đầu chuột kia nắm lấy con dao đâm về phía Diệp Hạo. Trong thùng xe lập tức vang lên tiếng kêu sợ hãi. Bịch! Cổ tay Diệp Hạo linh hoạt lướt qua bên cạnh con dao đang đâm tới như rắn, tốc độ rất nhanh. Tên cướp này không phản ứng kịp là đã bị Diệp Hạo nắm lấy cổ tay. Sắc sắc! À! Một âm thanh giòn giã vang lên. Tên đàn ông này đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết. Cổ tay của gã này đã bị Diệp Hạo bẻ gãy, con dao trong tay cũng đã rơi xuống, bị Diệp Hạo chụp được bằng tay kia. Phù! Diệp Hạo không hề nương tay, đâm một dao vào vai tên đàn ông đó, máu đã tuôn ra ngay lập tức. Mọi thứ đều xảy ra như trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không hề cho đối phương thời gian kịp phản ứng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh sợ. Bịch! Ngay lập tức, Diệp Hạo tung một cú đấm mạnh vào bụng tên cướp. Tên cướp rên một tiếng rồi ngã thẳng xuống đất. Tên đàn ông đồ con đứng ở phía sau đó một chút ngớ người ra, bỗng chốc không kịp phản ứng. Mẹ mày, mày dám đâm anh em tao, giết chết mày luôn. Tên đàn ông nổi giận hét ầm lên. Hắn ta là người luyện võ, gã ta đã luyện tán thủ nhiều năm. Tuy nhiên, phải đối mặt với Diệp Hạo thì đó vẫn không là gì. Cho dù Diệp Hạo đã bị thương thì anh vẫn có thể bóp chết gã ta như bóp chết một con kiến vậy. Chưa đến nửa phút, tên đàn ông này đã bị đánh bại. Tên cướp vốn đang đe dọa tài xế đã xông qua được nửa đường, lại không dám tiến lên thêm một bước. Mấy người đó, ngay cả tiền cứu mạng cũng đi cướp, đợi sau này ngồi tù hết đi. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Hai tên cướp bị anh đánh bại, sợ tới mức gắng sức xin tha. Cho dù Diệp Hạo có đâm bọn họ thêm hai dao, cũng tốt hơn so với ngồi tù rồi. Cầm dao cướp bóc, tội này vào tù ít nhất cũng phải ngồi 10 năm mới được ra. Anh ném con dao, tranh thủ được khoan hồng. Nếu không thì... Bịch! Diệp Hạo còn chưa nói hết lời, tên đàn ông đó đã thẳng tay ném con dao gấp xuống đất, ngồi xồm xuống ôm đầu. Làm cả trộm cướp cũng có nghiên cứu một ít pháp luật. Tên này không chống cự, cũng không có làm ai bị thương. Nếu vào tù thì nhiều nhất là 4-5 năm là được ra rồi. Bốp bốp bốp. Lúc này bên trong thùng xe vang lên tiếng vỗ tay rất sôi nổi. Diệp Hạo khẽ cười, đến chỗ người đàn ông trung niên đang nửa quỳ, lúc này vẫn còn sợ hãi như lúc đầu, đỡ đến chỗ ngồi. Chú à, tiền này không có ai dám động đâu, yên tâm đi. Phù phù. Người đàn ông trung niên vừa được đỡ lên ghế ngồi, giây tiếp theo đã lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Anh giật mình vội đỡ ông ấy dậy, an ủi ông ấy một chút. Lúc này Diệp Hạo mới cầm cái túi to của tên cướp qua, vừa cầm lên thì đã có một người xông đến. Mau mau, mau đưa đồ cho tôi. Có người rất sốt ruột. Diệp Hạo quay đầu nhìn qua thì thấy chính là người lúc nãy đã lên tiếng nói mấy câu vô liêm sỉ như đồ của bọn họ đã bị cướp hết rồi, tiền cứu mạng của ông chú trung niên đáng lẽ cũng nên bị cướp. Cút! Người đàn ông này vừa chạm vào cái túi, Diệp Hạo đã lạnh lùng quát một tiếng. Người đàn ông sững người, sắc mặt lập tức u ám. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cướp tiền của chúng tôi hay sao? Một tên tiểu nhân ích kỷ như anh không có tư cách được ưu tiên lấy lại đồ của mình. Nói một lần nữa, quấn xéo cho tôi. Nếu không, tôi không khách khí đâu. Diệp Hạo lạnh giọng nói. Anh như vậy khác gì bọn cướp đâu. Anh cũng là cướp, anh cũng là... Bố! Người đàn ông còn chưa nói hết câu, Diệp Hạo đã tát một cái. Người đàn ông bị đánh lảo đảo đụng vào ghế bên cạnh. Mấy người bạn đi cùng của hắn ta lập tức đứng dậy, nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh băng của Diệp Hạo thì đều lùi xuống. Một người đàn ông còn không có lương tâm bằng một tên cướp. Tên cướp còn biết để lại một nửa tiền cứu mạng của người ta. Còn anh, ngay cả chuyện này còn không hiểu được, đúng là cặn bã. Đúng vậy, cái tên này đúng là mặt người dã thú, không ra cái gì. Đừng nên đưa đồ cho hắn, bụng dạ xấu xa, đó là tiền cứu mạng. Trong xe bắt đầu truyền ra vài tiếng bàn luận. Mọi người đa số đều là người trong núi, hầu như đều chất phác. Đối với hành động của người đàn ông đó cũng khinh bỉ dè bỉu. Bị mọi người xung quanh bàn tán, người đàn ông đỏ mặt tía tai tức giận, ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Hạo, không dám hé môi nửa lời mà quay về chỗ ngồi của mình. Diệp Hạo không quan tâm đến hắn ta, một tên tiểu nhân mà thôi, không đáng lãng phí thời gian. Anh cầm cái túi nói, từng người một tới, xếp hàng đến lấy đồ của mình về, không được giành giật, nếu không ai cũng không lấy lại được. Mọi người bắt đầu tạo thành hàng, từng người đến lấy đồ mình từ trong túi về. Đến lượt người đàn ông kia thì Diệp Hạo mở miệng nói, anh sau cùng, không gấp. Anh... Người đàn ông tức muốn chết, siết chặt nắm tay. Diệp Hạo cũng không thèm nhìn mà để người khác lên lấy trước. Đến cả mấy người bạn đi cùng hắn ta cũng đã lấy đồ mình về rồi. Đến lượt hắn ta cuối cùng, Diệp Hạo cầm cái túi trong tay ném thẳng qua chỗ tên cướp. Tên cướp cũng ngớ người, không hiểu ý Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn qua người đàn ông, cười nhếch miệng nói, đồ của anh ở đó, muốn lấy thì tự mình qua lấy. Nói xong, Diệp Hạo cất bước đi về chỗ ngồi của mình. Linh Hồ Uyển Nhi đứng dậy, Diệp Hạo ngồi xuống. Bởi vì chỗ ngồi vừa nhỏ vừa chật chội, Linh Hồ Uyển Nhi cũng bất đắc dĩ phải nửa ngồi trên đùi Diệp Hạo. Điều này khiến mặt cô ta có hơi ửng đỏ. Người đàn ông kia tức đến run người. đến chỗ tên cướp lấy lại đồ của mình, hắn ta vẫn có chút không dám. Nhỡ đầu tên cướp đó lại đe dọa mình thì phải làm sao? Chỉ đành chờ một chút đến cục cảnh sát rồi lại lấy về. Nhưng mà trong lòng kẻ này vẫn hận chết Diệp Hạo, không phải biết chút võ thôi sao? Có cái gì hay ho đâu chứ? Khi đến được thành phố bên dưới, hắn ta thề nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Hạo. Chạy được hơn một tiếng đồng hồ, xe ô tô đi thẳng đến cục cảnh sát. Ba tên cướp bị bắt giao cho cảnh sát, ghi chép khẩu cùng rồi một vài chuyện để làm chứng, xong thì cũng đã nửa tiếng đồng hồ sau. Mọi người lại vỗ tay lần nữa, biết ơn Diệp Hạo đã ra tay cứu giúp. Về người đàn ông kia, tuy đã lấy lại được đồ của mình, nhưng vẫn oán giận như trước, trừng mắt hung ác nhìn bóng lưng Diệp Hạo. Chúng ta đi đâu? Diệp Hạo hỏi. Chợ dược liệu, ở đây có một chợ dược liệu lớn, rất nhiều người hái thuốc trên núi rồi đem xuống dưới đây mua bán. Tôi có đơn thuốc, hiệu quả chữa trị không những tốt mà còn không để lại sẹo. Linh Hồ Uyển Nhiên nói. Thần kỳ như vậy, cô nói khoác đấy à? Diệp Hạo kinh ngạc, còn có loại thuốc làm trừ sẹo à? Muốn tin hay không thì tùy, cũng chẳng ép anh phải tin. Ở Tứ Phương Tông, mặc dù Tiêu Mặc Sành đang nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng Hoắc Thanh Thanh. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đi đến, người này mặc trang phục võ thuật lụa trắng chỉ bạc. Tuy quần áo võ thuật rất rộng, nhưng dáng người xinh đẹp của Hoắc Thanh Thanh vẫn lộ rõ mồn một. Lại thêm thanh kiếm bên hồng khiến cô ta có dáng vẻ mạnh mẽ hiền ngang, giống như một nữ hiệp trong phim cổ trang xuất hiện vậy. Thanh Thanh, rốt cuộc em cũng tới rồi. Ánh mắt Tiêu Mặc Xanh trở nên nồng nhiệt, vội vàng chạy đến chào hỏi. Nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh đi đến, mọi người khác đều quay người lại, trong mắt những đệ tử không phải ngưỡng mộ thì cũng là ghen tị. Chẳng còn cách nào khác, Hoắc Thanh Thanh có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Trước đây tính cách khá hoạt bát, nghịch ngợm, trên người như mang theo khí chất không thể nào bắt chước được. Mà Tiêu Mặc Xanh là cháu trai ruột của đại trưởng lão Hồn Thiên Môn, thực lực cũng cao nên nghiễm nhiên cũng trở thành đối tượng thầm thương trộm nhớ của mọi cô gái xung quanh. Chỉ là Tiêu Mặc Xanh chỉ yêu thương mỗi Hoắc Thanh Thanh, những đệ tử kia thì khác, nữ thần của tông môn mình phải gả đi nên trong lòng cũng có phần không vui. Thanh Thanh, đã lâu không gặp, em lại gầy hơn rồi, hay là để anh xin nghỉ phép cho em, chúng ta đến trấn ở dưới núi chơi mấy ngày. Tiêu Mặc Xanh nhẹ nhàng nói. Anh Tiêu, cảm ơn ý tốt của anh, người luyện võ thì nên bỏ mọi tất cả tạp niệm, chuyên tâm luyện tập mới là chính đạo, nơi phồn hoa thế tục không thích hợp với tôi. Hoắc Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Hoắc Thanh Thanh phản ứng lạnh lùng, nhưng Tiêu Mặc Xanh cũng không để tâm, vẫn cười nói. Thanh Thanh, em còn gọi anh là anh Tiêu à? Vậy thì xa lạ quá, em có thể gọi anh là Tiêu Sư Huynh hoặc anh Mặc Xanh cũng được. Thanh Thanh không dám. Hoắc Thanh Thanh lạnh lùng nói. Hoắc Thanh Thanh, phải lịch sự với Tiêu Sư Huynh, đừng quên thân phận của mình. Lúc này, bỗng một giọng nói mềm mại vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu cũng biết đó là Phương Giao. Tiêu Mặc Xanh gật đầu cảm ơn cô ta. Phương Giao đi đến phía trước, đã trừng mắt nhìn Hoắc Thanh Thanh rồi gật đầu cười nói. Tiêu Sư Huynh, tính tình Thanh Thanh được nuông chiều quen rồi, anh nhường một chút nhé. Sau khi hai người kết hôn rồi, chắc chắn em ấy sẽ cảm nhận được tình cảm sâu đậm của Tiêu Sư Huynh. Sư muội Phương Giao nói hơi nghiêm trọng quá rồi. Yêu một người là phải cần bao dung mọi thứ của cô ấy. Yêu là cho đi, chứ không phải đòi hỏi. Tiêu Mặc Xanh nói, ánh mắt nhìn Hoắc Thanh Thanh nồng nàn tình cảm, dáng vẻ nho nhã anh tuấn, giọng nói dịu dàng tình cảm khiến những cô gái xung quanh đều chìm đắm. Nếu Tiêu Mặc Xanh nói chuyện với bọn họ như vậy, chắc chắn giây đầu tiên họ đã ngã vào trong ngực đối phương rồi. Vậy nhưng Hoắc Thanh Thanh chỉ cảm thấy chán ghét trong lòng, nhìn Phương Giao cười lạnh. Sư tỷ, tôi như thế nào thì chị không có tư cách để nói, chị tự lo bản thân mình là được rồi. Còn nữa, chẳng phải chị nói mình thích Tiêu Mặc Xanh sao? Người đã ở đây rồi, sao không mau tỏ tình đi? Yên lặng nhiều tờ. Hoắc Thanh Thanh vừa dứt lời, xung quanh lập tức im lặng vô cùng. Phương Giao cũng thích Tiêu Mặc Xanh. Bọn họ đều nhớ trước giờ Phương Giao đều chỉ thích Lục Thần mà, đó là sư huynh nổi danh của Tứ Phương Tông bọn họ, thiên phú luyện võ cũng rất cao. Tiêu Mặc Xanh thích Hoắc Thanh Thanh, Hoắc Thanh Thanh cũng không làm lời Tiêu Mặc Sanh, nhưng bây giờ Phương Giao cũng thích Tiêu Mặc Sanh, thích hai người một lúc á. Trong chốc lát, đầu óc mọi người cũng rối theo, Tiêu Mặc Sanh cũng cau mày. Nếu như chỉ là quan hệ da thịt thì hắn ta cũng chẳng ngại cùng với Phương Giao làm gì, nhưng nếu như để lấy làm vợ thì Phương Giao còn lâu mới xứng. Phương Giao sừng sốt vài giây mới phản ứng lại được, không ngờ được Hoắc Thanh Thanh còn dám nói dối không biết ngượng như vậy. Cô ta tức khắc tức giận đến run người, vừa muốn mở miệng thì lại có mấy người từ bên kia đi đến, vừa đúng lúc lại là Lục Thần cùng với mấy sư huynh sư đệ trong Tứ Phương Tông. Phương Giao nhìn thấy Lục Thần thì anh ta cũng nhìn thấy cô ta. Đột nhiên Phương Giao luống cuống, trong lòng rất tức giận. Hoắc Thanh Thanh, em nói bậy bạ gì vậy? Chị trước nay chưa từng thích Tiêu sư huynh bao giờ, em đừng có vu oan chị. Hoắc Thanh Thanh cười lạnh. À, không thích Tiêu sư huynh mà gọi là Tiêu sư huynh thân mật như vậy à? Làm tôi còn chẳng dám nói chuyện với Tiêu Mặc Xanh, sợ người khác nói tôi chia rẽ hai người thì sao? Hoắc Thanh Thanh, em ngậm máu phun người. Phương Giao lo lắng mà hét lớn, tức giận vô cùng. Sắc mặt Tiêu Mặc Xanh cũng trầm xuống, quay đầu nói với Phương Giao. Sư muội Phương Giao, thích tôi là tự do của cô, nhưng tôi chỉ chung tình với Thanh Thanh, hy vọng cô có thể hiểu được. Hắn ta lại nhìn sang Hoắc Thanh Thanh, nghiêm túc nói. Thanh Thanh, anh sẽ không chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài em. Sau trận thi đấu khoảng hơn một tháng nữa, anh sẽ đến gặp Ngụy tông chủ hỏi cưới, dùng kiệu tám người khiêng cưới em về làm vợ. Nói xong, hắn ta nhìn Hoắc Thanh Thanh chằm chằm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoắc Thanh Thanh, xem cô ta sẽ từ chối thế nào. Nhất là Phương Giao, chỉ cần Hoắc Thanh Thanh từ chối, vậy thì chứng tỏ Hoắc Thanh Thanh vô oan cho mình. Nói rõ ra là cô ta đã từ chối Tiêu Mặc Xanh, chứ không phải âm thầm gây khó dễ gì. Hoắc Thanh Thanh nhìn qua nhìn lại hai người, đột nhiên bật cười. Mọi việc thì tôi đều nghe theo tông môn, nhưng nếu làm hỏng chuyện tình cảm của người khác thì Hoắc Thanh Thanh tôi làm không được. Ha, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Phương Giao cũng ngây cả người, không ngờ được Hoắc Thanh Thanh sẽ nói như vậy. Trong lòng Tiêu Mặc Xanh đột nhiên vui mừng, nghe theo tông môn vậy thì sẽ không xảy ra sai sót gì nữa rồi. Tuy Hoắc Thanh Thanh đối xử với hắn ta khá lạnh nhạt, nhưng cứ cưới được về trước rồi lại nói sẽ có thời gian dạy dỗ sau. Hơn nữa, như vậy mới khiến cho hắn ta có ham muốn chinh phục. Nếu như cứ xăm ba câu đã thương nhớ ôm ấp, hắn ta cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà hắn ta bắt buộc phải cảnh cáo Phương Giao. Phương Giao, hy vọng sau này cô sẽ tự trọng, có thể gọi tôi là Tiêu Mặc Xanh. Tôi... Tiêu sư huynh. Phương Giao cảm thấy tủi thân, Hoắc Thanh Thanh nói bậy bạ thì liên quan gì tới cô ta? Xin hãy gọi tôi là Tiêu Mặc Xanh. Tiêu Mặc Xanh lạnh lùng nói, hắn ta nhìn sang Hoắc Thanh Thanh. Thanh Thanh, em yên tâm, sau này anh sẽ không nói chuyện với người phụ nữ này nữa, anh chỉ chung tình với một mình em. Hoắc Thanh Thanh thản nhiên cười. Đây là quyền của anh, Thanh Thanh không can thiệp nhiều. Phương Giao tức đến run cả người, hai mắt như phóng ra lửa, hận không thể lấy kiếm đâm chết Hoắc Thanh Thanh, trong lòng đều là sự căm thù. Lục Thần đang đi đến, vừa nghe thấy lời của Hoắc Thanh Thanh, trong lòng đã căng thẳng. Hoắc Thanh Thanh nghe theo lời tông môn, ý là cô sẽ không phản kháng, thế này là ngầm đồng ý gả cho Tiêu Mặc Xanh sao? Bỗng nhiên anh ta cảm thấy tim thật đau, anh ta thích Hoắc Thanh Thanh, hơn nữa anh ta cảm thấy Tiêu Mặc Xanh không phải là người dịu dàng nho nhã như vẻ bề ngoài. Công pháp anh ta tu luyện có chút đặc biệt, cứ có cảm giác đôi khi ánh mắt của Tiêu Mặc Xanh có chút tà ác. Còn về Phương Giao, anh ta biết Phương Giao thích mình, nhưng mà trước giờ anh ta chưa từng thích Phương Giao. Phương Giao từ phía trước đi ra sau, vội vàng đứng bên cạnh Lục Thần. Lục sư huynh, anh đừng nghe Hoắc Thanh Thanh nói bậy bạ, trước giờ em chưa từng... Sư muội Phương Giao, đây là tự do của cô, thích một người cũng không có gì sai, không cần giải thích với tôi. Lục Thần thản nhiên nói, không chút biểu cảm gì. Không, Lục sư huynh, anh biết là em thích anh, sẽ không thích người khác. Anh tin em đi. Phương Giao kích động nói, dáng vẻ gần như là cầu xin. Thực ra bản thân Lục Thần cũng rất mơ hồ. Tại sao Phương Giao lại thích mình nhiều vậy, thậm chí còn theo đuổi một cách điên cuồng. chỉ cần trong tông môn có đệ tử nữ nào thân với anh ta một chút thì sẽ bị Phương Giao căm ghét. Lục Thần không thích kiểu ham muốn kiểm soát mạnh như vậy, thậm chí là có ác cảm. Sao anh ta có thể qua lại với Phương Giao được? Đương nhiên, nguyên nhân trong đó chỉ có bản thân Phương Giao biết. Khi vẫn chưa có được Lục Thần, cô ta sẽ không nói ra. Lục sư huynh, đã lâu không gặp. Hoắc Thanh Thanh chào hỏi Lục Thần. Cô ta có ấn tượng tốt với Lục Thần, anh ta cũng từng giúp cô ta mấy lần. Chỉ là Lục Thần thích cô ta sẽ không chấp nhận. Đời này, cô ta chỉ yêu một mình Diệp Phàm mà thôi, cho dù biết trước sẽ không có kết quả. Thái độ của Hoắc Thanh Thanh với Lục Thần và Tiêu Mặc Xanh khác nhau hoàn toàn. Hoắc Thanh Thanh chào hỏi Lục Thần, lập tức anh ta cũng mỉm cười. Sư muội Thanh Thanh có khó khăn gì cứ nói, sư huynh nhất định sẽ giúp em. Lục Thần cười nói. Tiêu Mặc Xanh đứng bên cạnh, lòng trùng xuống. Làm sao mà hắn ta không nhìn ra là Lục Thần thích Hoắc Thanh Thanh? Ánh mắt đó không đơn giản là tình cảm giữa sư huynh với sư muội. Không đợi Hoắc Thanh Thanh lên tiếng, Tiêu Mặc Xanh tiếp lời. Anh Lục, Thanh Thanh mà có chuyện gì, tôi có thể giúp em ấy giải quyết. Chắc là dưới gầm trời này không có nhiều chuyện mà hồn thiên môn của tôi không thể xử lý được. Tiêu Mặc Xanh trực tiếp lấy hồn thiên môn ra. Hồn thiên môn lớn mạnh hơn Tứ Phương Tông rất nhiều. Sắc mặt Lục Thần không vui. Lúc này Hoắc Thanh Thanh mới duyên dáng cười. Cảm ơn ý tốt của sư huynh Lục Thần. Nếu vậy thì em không khách sáo đâu. Em mới luyện được một chiêu kiếm, có thời gian thì nhờ sư huynh chỉ giáo, cũng để em tìm ra điểm còn thiếu sót. Được, anh nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Lục Thần nhanh chóng trả lời, thầm vui mừng phấn khởi. Phương Giao đứng một bên, tức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta muốn gặp Lục Thần, thông báo mấy lần đều bị từ chối vì đủ loại lý do. Mà Hoắc Thanh Thanh chỉ nói một câu, Lục Thần đã đồng ý. So sánh hai người với nhau, Phương Giao liền nổi cơn ghen lồng lộn. Tiêu Mặc Xanh cũng u ám mặt mày. Vợ tương lai của mình sao có thể cùng luyện kiếm với người khác chứ? Nhưng nếu hắn ta lên tiếng cản trở thì lại thể hiện hắn quá nhỏ mọn. Hơn nữa còn sẽ khiến Hoắc Thanh Thanh phản cảm. Nếu đã vậy thì chỉ có một cách có thể khiến Lục Thần không dạy được. Anh Lục, nghe danh kiếm pháp lưu thủy rất tuyệt diệu, tôi muốn thỉnh giáo một chút, không biết được không? Tiêu Mặc Xanh nói. Mọi người giật mình, Tiêu Mặc Xanh muốn thách đấu Lục Thần sao? Có điều, mọi người cũng nhanh hiểu ra, hắn ta muốn đánh Lục Thần bị thương, không thể dạy Hoắc Thanh Thanh luyện kiếm đây mà. Phương Giao thót tim, hình như Lục Thần chưa đột phá lên tiểu tông sư, sao có thể là đối thủ của Tiêu Mặc Xanh? Vừa muốn lên tiếng, trong đầu cô ta lại bật ra suy nghĩ. Chắc chắn Hoắc Thanh Thanh đang lợi dụng Lục Thần. Nếu Lục Thần bị Tiêu Mặc Xanh đánh bị thương, cô ta sẽ có cơ hội chăm sóc Lục Thần, bồi dưỡng tình cảm hai người. Nếu được như vậy thì Lục Thần bị thương ngược lại là chuyện tốt. Sư huynh Lục, sắp vào trận đấu lớn rồi, không cần phải vậy đâu. Hoắc Thanh Thanh cho mày nhắc nhở Lục Thần. Ha ha ha, Thanh Thanh yên tâm, nếu anh Tiêu đã muốn giao lưu mà sư huynh từ chối thì lại không hay. Lục Thần cười lớn, nhìn Tiêu Mặc Xanh. Anh Tiêu, chúng ta lên đài đấu nhé, giao hữu một trận, thế nào? Ha ha ha, đương nhiên là được, mời. Tiêu Mặc Xanh muốn thách đấu với Lục Thần. Tin tức này rất nhanh đã truyền đến Tứ Phương Tông, không ít người biết tin đều chạy đến xem. Lục Thần hay Tiêu Mặc Xanh đều đại diện cho sức mạnh của thế hệ đệ tử trẻ trong môn phái của mình, họ muốn quyết đấu trước sao? Khi tin tức truyền đến sảnh đường lớn của Tứ Phương Tông, Tiêu Vệ, người đang thảo luận vấn đề với tông chủ của Tứ Phương Tông, lập tức ôm quyền cười cười. Mặc Xanh lại gây phiền phức với quý môn phái rồi, mong tông chủ nguyện bỏ qua. Ha ha ha, thanh niên mà, có ý chí, có nhiệt huyết mới tốt. Tông chủ của Tứ Phương Tông ngụy nhiên cười lớn. Trên sàn đấu, hai người cầm kiếm đứng đó, người nào người nấy đều mạnh mẽ hiền ngang, phong thái phi phàm, bên dưới vang lên tiếng hoan hô không ngớt. Anh Lục, mời. Anh Tiêu, mời. Xoẹt. Lời vừa dứt, hai người rút kiếm lao vào nhau. Trên sàn đấu, ánh kiếm lóe lên sáng chói, tiếng kiếm chém vào nhau không ngừng. Tốc độ chiến đấu của hai người rất nhanh. Người ở bên dưới nhìn đến hoa mày chóng mặt. Có điều, cuộc giao đấu chưa đầy một phút, hai người liền tách ra, họ chỉ đang thăm dò lẫn nhau. Kiếm pháp của anh Lục quả nhiên không tầm thường. Có điều, đây chắc không phải kiếm pháp lưu thủy. bây giờ tôi sẽ đánh thật đây nha. Tiêu Mặc Sành cười giễu cợt, hắn ta giơ kiếm chỉ vào ánh chiều tà. Từ trên cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mãnh liệt. Luồng khí tức quanh quẩn bao bọc ngoài cơ thể giống như một lớp áo giáp bảo vệ. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của tiểu tông sư. Khí thế mạnh bạo khiến những đệ tử trẻ tuổi đứng gần kinh ngạc không thôi, cảm thán không biết khi nào bản thân mới đạt được đến trình độ đó. Nhưng lại có không ít người lo lắng, họ nhớ hình như Lục Thần chưa phải tiểu tông sư. Thế nhưng Lục Thần lúc này chỉ cười nhạt, thân hình nhẹ nhàng chuyển động cũng bộc phát ra một luồng khí tức mãnh liệt như thế, thậm chí thanh kiếm còn toát ra một tầng kiếm khí cứng rắn. Hít, đệ tử tứ phương tông hít một luồng khí lạnh. Lục Thần cũng là tiểu tông sư rồi, hơn nữa nhìn cách khống chế sức lực kia, hiển nhiên đã vào cảnh giới tiểu tông sư được một thời gian. Nhưng phong tỏa tin tức quá tốt, bọn họ đều không nghe phong thanh gì hết. Phương Giao há hốc mồm, Lục Thần cũng là tiểu tông sư rồi, cô ta kinh ngạc vô cùng. Hoắc Thanh Thanh cũng hơi giật mình, Lục Thần này giấu kỹ thật. Tiêu Mặc Sành híp mắt. Anh Lục giỏi thật đấy. Đương nhiên, hắn ta cũng nghe nói Lục Thần vẫn chưa phải tiểu tông sư, xem ra không thể tin được mấy lời đồn thổi. Anh Tiêu quá khen rồi. Lục Thần mỉm cười. Kiếm pháp lưu thủy, tiếp chiêu. Lục Thần hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay vung lên, đường kiếm lúc ẩn lúc hiện như mây trôi nước chảy. Thậm chí khi tốc độ đạt đến cực hạn thì thanh kiếm mạnh mẽ như dòng thác lũ đổ về. Vẻ mặt Tiêu Mặc Sành âm trầm, hắn không dám khinh địch. Hỗn Nguyên kiếm quyết, chém. Tiêu Mặc Sành cũng đánh ra kiếm quyết nổi tiếng của Hồn Thiên Môn. Chiến đấu với Lục Thần, kiếm pháp này đều do các sư tổ không ngừng hoàn thiện và truyền thụ qua nhiều đời. Trăm nghìn năm lịch sử Hoa Hạ, võ thuật cổ đại chưa từng đứt đoạn, võ công truyền lại đời sau đều rất đáng sợ. Trên sàn đấu, ánh kiếm giao nhau, thậm chí còn chém nổi cả gió, khiến những ai đứng gần đều cảm thấy rát mặt, vội vàng lùi về sau. Không biết từ khi nào, mấy vị trưởng lão của Tứ Phương Tông cũng đã đến xem trận đấu, nhìn trận đấu diễn ra trước này từ đằng xa. Trưởng lão Hồn Thiên Môn cười cười, bọn họ rất có niềm tin vào Tiêu Mặc Sành. Trưởng lão của Tứ Phương Tông cũng như vậy, nhưng cho dù Lục Thần thất bại, bọn họ cũng sẽ không trách phạt. Dù sao, khoảng cách của hai môn phái ở đó, khoảng cách tài nguyên cũng ở đó. Hỗn thiên, hỗn địa, hỗn cổ kim. Tiêu Mặc Sành hét lớn, đánh ra chiêu thức lợi hại nhất của Hỗn Nguyên kiếm quyết. Đồng thời, Lục Thần cũng đánh ra chiêu kiếm mạnh mẽ như thác đổ. Sau mấy trăm chiêu, một tiếng chói tai vang lên, hai người tách nhau ra. Quần áo của hai người đều có chút sộc sạch, trên trán túa mồ hôi, chỉ thấy Lục Thần ôm quyền trước. Anh Tiêu. Anh Lục. Tiêu Mặc Sành cũng như vậy, rồi hai người họ thua kiếm lại. Mọi người dưới sàn đấu ngẩn người nhìn, vậy là phân thắng bại chưa? Lúc này, hai người đi xuống khỏi sàn đấu. Khi đi qua Hoắc Thanh Thanh, Tiêu Mặc Sành cười nói. Thanh Thanh, mấy ngày nữa anh lại đến tìm em. Em muốn học kiếm quyết gì, anh đều có thể dạy. Nói rồi, không đợi Hoắc Thanh Thanh trả lời, hắn ta thẳng bước về phía trước. Mọi người ngờ vực, Lục Thần cũng cười với mọi người, đi đến cạnh Hoắc Thanh Thanh. Thanh Thanh, muốn luyện kiếm thì cứ đến tìm sư huynh. Rất nhanh, hai người đều biến mất, đám người còn chưa giải tán. Khụ khụ. Sau khi đi xa, cơ thể Tiêu Mặc Sành run lên bần bật, hắn ta vội dùng tay bụng miệng, ho ra một búng máu. Bên kia, Lục Thần vừa đi vào nơi ở của mình, cũng nhũn chân lảo đảo, vội bám vào cánh cửa bên cạnh. Hai người quyết đấu, anh ta chỉ thua một chiều. Dưới sàn đấu, sau khi hai người rời đi, mọi người cũng lũ lượt tàn ra. Trận đấu này chưa phân thắng bại, trừ hai người họ thì không ai biết kết quả ra sao. Rất nhanh, ở đây chỉ còn hai người Phương Giao và Hoắc Thanh Thanh. Phương Giao tức tối nhìn Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh, không ngờ cô lại ác độc như vậy, dám bịa chuyện ngậm máu phun người. Ha ha, sư tỷ, đó đều là học từ chị đấy. Thanh Thanh cảm ơn sự dạy dỗ của sư tỷ nhé. Hoắc Thanh Thanh híp mắt, cười nói một câu đầy vẻ khiêu khích, rồi quay người bỏ đi. Phương Giao đứng đằng sau, tức nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Thanh Thanh, mày đáng chết, đáng chết. Mắng chửi một hồi, Phương Giao vội vã chạy về phía phòng của Lục Thần. Cô ta muốn giải thích rõ ràng rằng bản thân không hề thích Tiêu Mặc Xanh. Hàn Tuyết đã ở trong chùa Đạt Mẫu ở Nào Cù, Bắc Tạng được một ngày một đêm. Mấy người Âu Dương Ngọc Quân đang đứng bên ngoài phòng tụng kinh. Có Lạt Ma ngồi xếp bằng ở đó, nói với họ là người ngoài không được phép vào phòng tụng kinh. Một ngày một đêm này, Hàn Tuyết không ra khỏi phòng tụng kinh nửa bước. Nếu không phải còn láng máng nghe thấy tiếng của Hàn Tuyết, thì mấy người Âu Dương Ngọc Quân đã xông vào lâu rồi. Ngọc Quân, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Long Linh lo lắng hỏi. Nếu không thì sao không cho họ đi vào, đến đứng ngoài cửa nhìn một cái cũng không được, làm gì mà thần bí thế? Âu Dương Ngọc Quân nghiêm mặt, cậu ta có cảm giác không nói lên lời, luôn cảm thấy nếu còn tiếp tục thì có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Gia Đô, cậu là người Tạng, cậu tin tưởng họ hay cậu tìm lý do vào xem chị dâu có chuyện gì không? Âu Dương Ngọc Quân hỏi Gia Đô đứng cạnh đó. Gia Đô vò đầu. Vậy để em thử, nhưng anh Ngọc Quân cứ yên tâm, người tiên Phật sẽ không làm chuyện phá giới đâu. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì được. Gia Đô đi lên trước, một Lạt Ma đang ngồi xếp bằng lập tức đứng dậy cản cậu ta. Gia Đô dùng tiếng Tạng nói chuyện với ông ta. Nói một lúc lâu, đối phương mới đồng ý để cậu ta đứng ở cửa nhìn, nhưng chỉ được nhìn, không được vào trong. Gia Đô vội vàng cảm ơn, đi đến trước cửa ngó vào trong, chỉ thấy Hàn Tuyết ngồi sau một cái lư hương, tay cầm quyển kinh đang tụng niệm. Ngoài cô ra, còn có mấy Lạt Ma cũng đang niệm kinh, có điều không phải đang niệm kinh luật mà là cái gì đó. Gia Đô thở phào một hơi, chỉ cần không sao là tốt, cậu ta quay về. Anh Ngọc Quân, cô Hàn vẫn đang niệm kinh, cô ấy không sao. Âu Dương Ngọc Quân gật đầu, nhưng cảm giác thấp thỏm lo âu trong lòng càng mãnh liệt hơn. Trong một phòng thiền của chùa, Đức Tán Thượng Sư ngồi bên trong, trước mặt ông còn có hai vị hòa thượng nữa. Nếu Gia Đô ở đây thì cậu ta sẽ nhận ra một người là trụ trì ngôi chùa này, Kham Bố Phổ Đà, còn hòa thượng kia dường như đã già lắm rồi, hàng lông mày dài rủ xuống, trông như có thể viên tịch bất cứ lúc nào. Kham Bố Phổ Đà có nhầm không? Đức Tán Thượng Sư hỏi. Phá Quân ẩn mình, Chu Tước xuất hiện, trở thành Minh Vương Khổng Tước của ta, mang dáng hình của Phật, có Phật tâm, có Phật tính, chính là Phật của ta. Kham Bố Phổ Đà trầm trọng nói. Trước mặt ông đặt một quyển sách cùng với một bản tính khắc đầy phù chú, giống như được mài từ xương, đó là bản tính hiện tượng các vì sao. Chiêm tinh học là bảo vật quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Kham Bố Phổ Đà nói xong, vẻ mặt Đức Tán Thượng Sư liền trở nên nghiêm trọng. Nhưng chúng ta phải giải quyết ba người bên ngoài như nào? Ba người bên ngoài, trừ Sa Đô Sa, thì dù là Âu Dương Ngọc Quân hay Long Linh, họ đều cảm thấy chắc chắn không phải người bình thường. Không thể hấp tấp xua đuổi họ được. Hơn nữa, vì họ không tín Phật, cho nên những lời khuyên can, giáo điều không thể tẩy não được họ. Bọn họ đến tìm quả Phật tâm, vậy thì cho họ quả Phật tâm. Kham Bố Phổ Đà nói. Nhưng chúng ta làm gì có quả Phật tâm? Hơn nữa, cần thí chủ Hàn đích thân đi tìm, sau khi tìm được mới đưa cho họ, chứ không phải tự chúng ta. Đức Tán Thượng Sư kinh ngạc. Tôi biết, nhưng họ chưa từng thấy quả Phật tâm, chúng ta dùng cái khác thay thế, dẫn bọn họ vào trong núi tuyết. Nếu không ra được, thì là do số phận của họ. Cũng nói lên, thí chủ Hàn có duyên với Phật giáo của chúng ta. Kham Bố, nếu làm như vậy là chúng ta sẽ vi phạm giáo lý. Chúng ta... Đức Tán Thượng Sư, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào? Các giáo phái lại sắp tổ chức cuộc thi biện kinh rồi. Chúng ta phải đánh thức Kham Bố Tùng Thành, để chùa của ta trở thành ngôi chùa lớn thứ năm ở Bắc Tạng. Kham Bố Phổ Đà âm trầm nói. Đức Tán Thượng Sư im lặng, nặng nề gật đầu. Được, để tôi sắp xếp chuyện này. Nhớ là phải nhanh lên, tốt nhất là trước tối ngày kia phải dẫn họ vào trong núi tuyết. Khu vực Thần Nông Xá, hai người Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đến chợ dược liệu, mua một bao dược liệu to đùng, sau đó về nấu, chuẩn bị ngâm thuốc. Trong một biệt thự riêng, hai người Diệp Hạo thuê luôn cả cái biệt thự ở mấy ngày, bởi vì ở khách sạn không tiện ngâm nước thuốc. Hai cái thùng gỗ lớn được đặt trong hai phòng khác nhau. Diệp Hạo đang nấu thuốc ở phòng bếp, một nồi nấu nước, một nồi hầm thuốc. Mùi thuốc bắc hắc mũi lan tỏa khắp căn bếp. Sau khi làm xong xuôi hết thì đã là 2 tiếng sau. Khi đã đổ đầy các loại dược liệu khác nhau vào 2 thùng gỗ, Diệp Hạo nhướng mày, nhìn Linh Hồ Uyển Nhi hì hì cười. Nhớ nhé, đừng có mà nhìn lén tôi đó. Bịch. Vừa dứt lời, Diệp Hạo nhanh chân đóng cửa lại, chặn đứng trước thìa đang phi nhanh đến. Vô liêm sỉ. Linh Hồ Uyển Nhi tức tối, đi lên khóa cửa lại, kéo cả rèm cửa sổ. Cô ta cởi quần áo ra, để lộ cơ thể đẹp tuyệt vời, làm điên đảo chúng sinh. Đáng tiếc, trên lưng có một vết sẹo dài, phá hỏng tấm lưng hoàn mỹ như thế. Ngâm mình trong thùng gỗ, cơ thể Diệp Hạo bắt đầu vận chuyển tâm pháp kỳ lạ. Thậm chí anh còn cảm nhận được rõ ràng dược tính đang tiến vào cơ thể của mình. Sức khỏe tốt rồi, mình phải mau chóng đến Bắc Tạng. Diệp Hạo lẩm bẩm, tuy vẫn cười đùa tí tởn, nhưng anh có một cảm giác nóng ruột, muốn nhanh chóng đến Bắc Tạng tìm qua Phật Tâm, tìm lại ký ức bị mất. Nháy mắt, đã 2 tiếng trôi qua, nước thuốc trong thùng gỗ cũng lạnh dần, nước thuốc vốn màu vàng nâu đậm, giờ đã nhạt hơn, có thể nhìn thấy cả đáy thùng. Cộc cộc cộc. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Hạo từ thùng gỗ bước ra, vội dùng khăn tắm quấn quanh người. Không phải Linh Hồ Uyển Nhi đến thật chứ? Anh còn chưa chuẩn bị gì mà. Chả lẽ lại cứ thế dâng người anh em của mình lên? Hình như hơi không thích hợp. Diệp Hạo nghĩ vớ vẩn, ngoài cửa vang lên tiếng giận dữ của Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo, đừng có mà giả chết với tôi. Mau mặc quần áo vào, ra đây giúp tôi bôi thuốc ở lưng. Ồ, thì ra là bôi thuốc. Diệp Hạo thở dài do anh sợ chết khiếp, còn cho rằng hôm nay xảy ra chuyện lớn chứ. Diệp Hạo mặc quần đùi rộng, không mặc áo mà cởi trần, rồi cứ thế đi ra ngoài. Linh Hồ Uyển Nhi ở bên ngoài nhìn thấy cửa mở, Diệp Hạo đứng bên trong đang cởi trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, hơi thở nam tính sộc thẳng ra ngoài. Hai mắt cô ta đột nhiên mở to, miệng hà ra, hét lên một tiếng. Anh đúng là tên biến thái, sao lại không mặc quần áo thế? Mắng một câu, rồi Linh Hồ Uyển Nhi lập tức quay người lại, chạy thẳng về phòng mình, đóng cửa kêu cạch một cái. Đệ, quần áo của tôi còn ở bên ngoài, tôi mặc kiểu gì cơ chứ? Trong phòng, mặt Linh Hồ Uyển Nhi đỏ rực cả lên, cô ta nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Trừ phần sau lưng ra, thì những nơi khác đã bị cô ta lấy chăn quấn chặt hết lại. Nhưng dù có nhiều thế, thì vẫn bị hình ảnh vừa rồi của Diệp Hạo kích thích đến mức muốn phun máu mũi. Linh Hồ Uyển Nhi, cô nhịn một chút, tôi bắt đầu. Hít. Khi Diệp Hạo vừa mang thuốc vào phòng, Linh Hồ Uyển Nhi đã phải hít một ngụm khí lạnh. Loại thuốc đặc biệt này là một trong những công thức bí mật của gia đình Linh Hồ, khi bôi lên vết thương có thể xóa sẹo. Nhưng nó lại có tính kích thích rất lớn và có tác dụng thiêu đốt rất mạnh. Nên ngay khi nó được bôi lên vết thương ở lưng, tác dụng thiêu đốt đó khiến Linh Hồ Uyển Nhi run lên dữ dội. Diệp Hạo không cần bôi lên, vì dù sao vết sẹo đối với anh dường như chính là tấm huân chương của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đối với một người phụ nữ, trên người có sẹo chính là một việc không thể nào tha thứ. Loại nước thuốc này phải được bôi một lớp đầu, đợi đến khi nó khô rồi lại bôi một lớp nữa lên trên, giúp cho nước thuốc được ngấm vào trong cơ thể một lần nữa. Hơn 20 phút sau, lọ thuốc nước chữa bệnh này mới được bôi hết. Bởi vì là lần đầu tiên cô ta để lộ lưng ra trước mặt đàn ông, Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng thẹn thùng, tấm lưng trắng như tuyết bị nhuộm đỏ một mảng. Tuy nhiên, Diệp Hạo lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và không có ý nghĩ thô tục gì. Anh nói, được rồi, đợi một chút nữa cô mặc lại quần áo, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua một chiếc xe, rồi mua một số dụng cụ y tế để gửi tặng ông cụ. Cuối cùng sẽ về Bắc Tây Tạng. Cô thấy thế nào? Được, anh đi ra ngoài trước đi. Đợi đến lúc Linh Hồ Uyển Nhi trang điểm xong đi ra thì đã là nửa tiếng sau rồi. Hai người bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến cửa hàng 4S. Xe để đi vào Tây Tạng thì nhất định phải là một chiếc Việt dã lớn. Chiếc xe để đi vào Tây Tạng tốt nhất ở Hòa Hạ chính là một chiếc xe địa hình có tên Land Cruiser, đến từ một quốc đảo. Không có cách nào khác, dù Diệp Hạo có tình yêu dân tộc mạnh mẽ đối với Hòa Hạ, nhưng việc vào Tây Tạng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, họ còn phải đến vùng đất không người ở Bắc Tây Tạng để tìm quả Phật Tâm. Nếu mua một chiếc xe nội địa mà nó bị hỏng giữa đường, thì Toàn thực sự rồi. Hai người đi đến phía bên ngoài cửa hàng 4S. Vừa xuống xe, Diệp Hạo đột nhiên cảm thấy vui. Vài người đi đối diện với anh cũng dừng lại. Khuôn mặt của một trong số những người đàn ông đó lập tức trở nên dữ tợn. Thật trùng hợp, lần trước chính những người ở thành phố này cũng đi trên xe buýt, đặc biệt là người đàn ông bị Diệp Hạo tát, xe của anh ta đang được sửa chữa. Chỉ đến để xem xe sửa xong chưa, không ngờ vừa đi ra ngoài lại gặp phải hai người Diệp Hạo. Tên nhóc, chúng ta đúng là có duyên. Tên đàn ông đó cười lạnh rồi bước đến trước mặt cách Diệp Hạo 3 mét. Đúng là có duyên phận. Mày muốn trả thù tao sao? Diệp Hạo cười hỏi. Một tên nhãi nhép mà thôi, anh căn bản chẳng có chút hứng thú nào. Thấy Diệp Hạo nói thẳng nhiều thế thì sắc mặt tên đàn ông đó lập tức trầm xuống. Đừng có chạy, cho tao 10 phút, tao sẽ đánh cho mày hộc máu thì thôi. Diệp Hạo khinh thường cười một tiếng. Mày là cái thá gì, lại còn dám ra lệnh cho tao. Bây giờ tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra thì thôi. Vừa dứt lời, Diệp Hạo lập tức chạy đến trước mặt hắn ta. Sau mặt hắn ta đột nhiên tái mét lại. Trên xe buýt, Diệp Hạo dùng tay không cầm lấy con dao, rồi đánh gục hai người nhìn qua đều là cao thủ luyện võ. Từ đó có thể nhận ra họ không phải đối thủ của anh. Hắn ta muốn gọi một đám anh em đến, nhưng không ngờ bản thân mới chỉ nói ra một câu như thế thì Diệp Hạo đã lập tức ra tay. Bịch bịch bịch. Trong chốc lát, mấy người đó đều nằm rạp ra đất. Tên đàn ông vừa rồi còn đe dọa anh thì máu mũi chảy ròng ròng. Diệp Hạo khinh thường nhìn họ một cái rồi cùng Linh Hồ Uyển Nhi đi thẳng vào trong cửa hàng 4S. Tiến mất dậy, gọi điện cho Hồ ra, đánh chết hắn. Đợi đến khi hai người Diệp Hạo đi xa thì tên đàn ông đó mới tức giận hét lên một tiếng. Quá trình mua xe vô cùng thuận lợi, họ trả tiền hết một lần, không những không mặc cả mà chỉ cần có thể lấy được xe thì giá cao hơn nữa vẫn không thành vấn đề. Hai nữ nhân viên bán hàng tiếp đón bọn họ vui không khép được miệng, nhưng không xuất hiện mấy tình tiết như trong tiểu thuyết. Vừa thấy người giàu có thì lập tức nháy mắt liên tục đưa mã WeChat danh thiếp. Tất nhiên có một người đẹp như Linh Hồ Uyển Nhi ở bên cạnh thì các cô ấy cũng không tự mua chuyện vào người làm gì. Lúc này bên ngoài cửa hàng 4S, một chiếc Audi và hai chiếc xe van đang lao đến. Mấy người bị đánh lúc nãy vội vã tiến lên đón tiếp. Một người đàn ông với mái tóc chĩa sang hai bên kiểu địa Trung Hải từ trên xe Audi bước xuống. Hồ gia, giúp tôi với. Mấy mảnh đất chưa được giải tỏa mà anh có nhắc đến, tôi sẽ đi thu xếp giúp anh. Đều là người nhà cả. Người đàn ông lập tức cười nói. Người đàn ông để tóc kiểu địa Trung Hải nói. Được, cậu thế này là bị người ta ức hiếp à? Nói thế nào cũng là anh em của Trương Hồ tôi đây. Đụng đến cậu chính là đụng đến tôi. Cảm ơn Hồ gia. Mấy mảnh đất đó tôi chắc chắn sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa, để công việc giải tỏa được tiến hành thuận lợi. Người đàn ông đảm bảo. Rồi Trương Hồ vẫy tay một cái, hơn 10 người từ trong hai chiếc xe van đi xuống. Người nào người nấy đều cầm ống thép trong tay, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Những người đi đường nhào nhào nhìn về phía bên này. Người đàn ông dẫn theo đám người đó tiến vào trong cửa hàng 4S. Hai người Diệp Hạo đang ngồi uống trà trên sofa, đợi xe được rửa sạch sẽ thì họ có thể đi được rồi. Chào anh, xin hỏi anh cần... Khốn kiếp, anh em của ông đây bị đánh, không liên quan gì đến cửa hàng các người. Cẩn thận, tôi đập luôn cả cửa hàng đấy. Nam nhân viên bán hàng của cửa hàng 4S vừa nói một câu, liền bị đám anh em của Trương Hổ đẩy qua một bên. Anh ta không dám nói thêm câu nào nữa. Động tĩnh lớn thế khiến cho tất cả những người trong cửa hàng, bao gồm cả hai người Diệp Hạo, quay sang nhìn. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc vest vội vàng chạy tới, bảng hiệu trên ngực ghi chữ quản lý. Trương Hổ là một tên đại ca có tiếng ở thành phố này, nên anh ta cũng không xa lạ gì. Hồ gia, anh từ xa đến thăm, không biết có ai chọc giận anh sao? Người quản lý nhẹ nhàng nói. Trương Hồ đứng ở giữa, nhưng cũng không mắng chửi gì. Dù gì, những người mở được cửa hàng 4S đều có thực lực cả. Hơn nữa, hắn ta cũng rất quen thuộc với ông chủ cửa hàng này. Người anh em của tôi bị đánh, đến đây bắt người. Người quản lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cửa hàng của bọn họ hoặc là nhân viên trong cửa hàng chọc giận Trương Hồ thì sẽ dễ dàng xử lý. Về phần có phải là khách hàng của cửa hàng hay không thì không phải là trách nhiệm của anh ta. Hồ gia bình tĩnh, mong anh hiểu cho tôi một chút, mời các anh ra bên ngoài giải quyết. Xong chuyện, tôi mời khách được không? Người quản lý cười nói. Yên tâm đi, Hồ gia tôi có chừng mực. Trương Hổ vỗ vai anh ta, người quản lý đó lùi sang bên cạnh. Một đám người đi theo người đàn ông đó đến trước mặt Diệp Hạo. Tên nhóc, Hồ gia đến rồi. Lần này không đánh cho mày tàn phế thì tao theo họ mày. Người đàn ông nói một cách hung dữ. Ha ha ha, tao không có đứa cháu nào bất hiếu như mày. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.